Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 373, biến cố, góc truyện audio.com, đáng tiếc, nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm, bên này núi lửa đang phun mạnh mẽ cả vùng đất dưới chân lại cũng bắt đầu tiếp theo chấn động run rẩy. Như Thương không lo lắng chấn động này mang đến cho mình bao nhiêu nguy hiểm, nàng chỉ sợ là phạm vi vùng đất rung chuyển quá lớn, sẽ làm cho sát thủ lệnh kia đã lộ ra một góc lại bị cuốn trôi sang nơi khác. Thân hình nàng tăng nhanh, hợp lực xông lên, cuối cùng ở một vòng tiếp theo đã đến vùng đất rung động phía trước để nhánh cây chạm đến vật mục tiêu. Một tiếng tốt, từ đáy lòng thốt lên, sau đó tiếp tục dùng lực để nhánh cây kia vững vàng câu lên lệnh bài, nhưng cũng không ngay lập tức dùng tay nhận lấy. Bên trong nham thạch nóng chảy tiết ra thứ gì đó không thể trực tiếp dùng tay. Nếu không chất còn sót lại phía trên vật đủ để thiêu rụi làn da của nàng. Như Thương duỗi vật nọ đến giữa không trung, lại lấy nhánh cây đào lộn hai cái, rồi để nước mưa dội rửa sạch sẽ, mới đưa tay cầm lấy. Nhưng cho dù là như thế, vẫn nóng đến nàng suýt nữa ném đi. Cũng may còn có thể chịu được trông thấy vật đã tới tay, Như Thương vội vàng xoay người lại, khẩn trương tìm đường thối lui trở ra. Thế nhưng không quay đầu lại thì không cần gấp gáp, vừa quay đầu nhưng lại thật sự dọa nàng giật mình. Là nàng sơ suất, là nàng tính toán sai lầm rồi. Hoặc là nói, khi người đã vọt đến giữa không trung núi lửa mới đột phát làm cho trở tay không kịp. Lúc này nham thạch nóng chảy theo núi lửa phun trào cuồn cuộn kéo tới, vốn suy đoán khoảng cách xa 10 thước nhưng vừa xông lên, lộ trình đã hoàn toàn bị bao trùm. 10 thước trong nháy mắt biến thành vô tận, điều này làm cho Như Thương vẫn còn đang vọt ở giữa không trung để chạy lên phía trước lấy làm kinh hãi. Khinh công miễn cưỡng nhiều lắm thêm được mấy thước nhưng rất chậm, vẫn là tránh không được rơi xuống. Nhưng nàng biết chỉ cần người vừa rơi xuống đất vậy thì cùng với tử vong không có gì khác biệt rồi. Lập tức cắn răng một cái, hai chân lui về phía sau nhấc lên, dùng nhánh cây trong tay tạm thời chấm xuống đất dồn sức một chút rồi nhân cơ hội vận lên nội lực lần nữa. Lần này có thể kiên trì hơn 20 thước, sau đó lại dùng cách thức như trước để thở. Cách chương,